Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, sáng sớm đã tới. Uy, Broly, không có sao chứ, Katakuri làm Big Mom băng hải tặc trên thực tế hạch tâm. Vĩnh viễn bị người chỗ ước mơ, chỗ tôn kính, tín nhiệm nam nhân, có rất ít tay chân luống cuống thời điểm. Nhưng là lần này, hắn thật sự có chút kinh hoàng. Muội muội bị người dùng kiếm đâm xuyên thân thể gầy yếu bị gắt gao đóng ở trên mặt đất. Máu tươi từ vết thương tùy ý chảy xuôi mà ra, máu tươi nhuộm dần đại địa. Tên hỗn đản kia, Katakuri rất ít đối với một cái nhân sinh khí, nhưng là lần này là ngoại lệ. Ta không sao, ca ca. Broly mặt tái nhợt bên trên lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt híp lại, ta không sao, chỉ là, thật xin lỗi, ca ca, Broly nói khẽ, đều là lỗi của ta. Ta nhát gan, mới khiến cho tên kia muốn làm gì thì làm, mới khiến cho hắn đem Toto Land biến thành cái dạng này. Để mụ mụ kế hoạch phá sản, cho gia tộc tạo thành như thế lớn tổn thất. Còn để Katakuri Kaka chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời khỏi. Đều là lỗi của ta. Không, Broly, Katakuri thận trọng đem cắm ở Broly trên người trường đao rút ra. Tựa như là trước kia bao giác lực giá nhất dạng, gạo nếp hóa thành băng vải cho Broly cầm máu. Sai người là ta, cái gì? Broly sững sờ, đều là lỗi của ta. Katakuri nhẹ nhàng đem Broly bế lên, nói khẽ, là ta không có coi trọng ngươi, là ta không có chú ý tới Mario âm mưu, là ta không có tại nguy cơ phát sinh trước tiên làm ra chính xác phản ứng. Nói cho cùng, vẫn là ta làm không đủ. Thật xin lỗi, Broly, thật xin lỗi, đằng sau, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, không, ca ca. Broly thét to, gắt gao bắt lấy Katakuri vây cái cổ, lộ ra Katakuri giấu ở vây dưới cổ mặt giữ tợn miệng. Ngươi lại cái dạng này? Ngươi tại sao lại cái dạng này? Cùng lúc kia, không phải lỗi của ngươi? Thế nào lại là của ngươi không đúng đây? Vì cái gì a? Tại sao muốn đem mọi chuyện cần thiết đều sau lưng ở sau lưng của mình a? Chúng ta là huynh muội không phải sao? Tốt rồi Broly, ngươi cần nghỉ ngơi. Katakuri nhẹ nhàng giật xuống Broly tay. Hòa Thanh nói, đã không sao, ngươi cũng là bị ép buộc. Không có chuyện gì, mụ mụ sẽ tha thứ cho ngươi. Katakuri kaka, Broly gần như kêu rên sợ hãi kêu lấy. Sai người rõ ràng là ta a. Tên kia, Katakuri không có để ý muội muội thét lên. Làm kaka. Vì đệ muội che gió che mưa là chuyện đương nhiên. Thật đã chết rồi sao? Hắn nhớ tới Louis nhảy xuống biển trước đó thong dong. Broly, tên kia, thật là năng lực giả sao? Tên kia, Mario cái kia hỗn đản. Ta là tận mắt thấy hắn ăn trái ác quỷ. Thật sự là hắn là năng lực giả không sai. Đó là thật đang tìm cái chết. Katakuri không nghĩ ra. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Trong ngực Broly cùng bị hắn nhét vào phía sau Cracker đều cần trị liệu. Mụ mụ bảo tàu còn chưa kết thúc. Hòn đảo chung quanh thuyền hải tặc bạo tạc cũng làm cho thế lửa bắt đầu ở đảo Hawkeye bên trên. Lan tràn, một đêm này, còn dài rằng giặc rất đâu. Ngộ, thời gian trở lại hơi phía trước một điểm. Louis trong mắt. Bầu trời đêm là như thế óng ánh, đầy trời ngôi sao ở trong trời đêm lấp lóe, tĩnh mịch mà mê người mỹ cảm là như thế làm cho người mê muội. Soạt, lạnh buốt cảm giác ban đầu là từ đầu bộ phận bắt đầu lan tràn. Sau đó dần dần hướng phía dưới, ánh mắt không nhìn thấy bầu trời đêm, đầu bị ngâm tại trong chất lỏng, sau đó là thân thể, toàn bộ thân thể đều bị nước biển bao vây. Hắn tiến vào trong biển, không thể động đậy, thân thể đã không thể động đậy, suy yếu, trước nay chưa từng có suy yếu, cho dù là lúc ấy đối mặt Cracker Sơn cùng Thủy Tận thời điểm. Thân thể y nguyên có động tác lực lượng, nhưng là lần này không đồng dạng, lần này hoàn toàn không giống. Trong thân thể mỗi một tia lực lượng tựa hồ cũng bị tước đoạt. Động động ngón tay lực lượng cũng không có. Trước đó ở trong nước tự do di động hiện tại đã là hy vọng xa vời. Louis hiện tại đã là năng lực giả. Năng lực giả bị biển cả chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Đã mất đi bơi lội năng lực. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Ở cái thế giới này, đây chính là chân lý. Càng trầm càng sâu, ban đêm nước biển là hắc ám. Vào ban ngày mặt xanh thảm đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là mấy giây, nguyên bản còn lờ mờ có thể nhìn thấy. Mặt biển chớp lóe hiện tại đã biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt đã là đen kịt một màu. Không thể động đậy, thân thể theo hải lưu đang di động. Cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Tựa như là tử vong đồng dạng, yên tĩnh, vĩnh hằng, sinh mệnh cuối cùng kết cục, xây mây Kikan, nhưng là không muốn chết. Tuyệt đối không thể ngay ở chỗ này kết thúc, đã hoàn toàn thoát lực thân thể động tác, vèo, không thể động đậy thân thể nhưng trong nháy mắt bắt đầu giống như là ngư lôi đồng dạng di động. Ngoặc kép, nói không ra lời, nhưng là Louis trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tóc tạo thành cánh một loại đồ vật, ở sau lưng của hắn nở rộ ra, nhẹ nhàng vẩy nước liền đã để hắn ở trong nước phi tốc tiến lên. Nước biển, không làm gì được Louis, nước biển khắc chế năng lực giả, là bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân nhân tố. Năng lực giả tại thân thể đại bộ phận bị nước biển bao phủ thời điểm, thể lực liền sẽ bị tước đoạt. Thân thể trực tiếp lâm vào thoát lực trạng thái. Cùng lúc đó, trái cây năng lực cũng biết bị áp chế lại. Cho nên có thể lực người chỉ có thể bị sống sờ sờ chết đuối. Nhưng là vấn đề là, xây mây Kikan sử dụng là cần thể lực sao? Tóc vũ động là dựa vào thể lực đến khởi động sao? Không tồn tại, tóc không tồn tại thần kinh, không tồn tại cơ bắp. Nó chuyển động toàn bộ nhờ Louis ý chí đến khởi động. Nước biển có thể xóa đi Louis thần trí sao? Hiển nhiên là không thể. Đại ý chí tồn tại. Như vậy xây mây Kikan cũng liền có thể sử dụng. Như vậy Louis liền có thể ở trong biển di động. Mặc dù vô cùng suy yếu. Mặc dù thân thể không thể động đậy. Nhưng là Louis khắc phục biển cả. Mặt biển đen kịt một màu. Nhưng là trên hòn đảo cũng là một áng lửa, ồn ào âm thanh cách thật xa đều có thể nghe được rõ ràng. Big Mom băng hải tặc rối loạn vẫn còn tiếp tục. Hòn đảo một góc, đá ngầm đằng sau, một chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng nổi lơ lửng. Vèo, dưới mặt nước màu đen xúc tu bắn ra, trong nháy mắt quấn quanh lấy thuyền nhỏ cột buồm, sau đó đột nhiên co vào. Louis thân thể bị túm ra mặt nước, hô hô hô, nằm trên thuyền thở hồng hộc, bởi vì sợ Katakuri còn chưa đi, cho nên Louis không dám chạy đến trên mặt biển dùng ghé pâu đi đường. Bất quá còn tốt, vẫn là chạy tới, trước đó chuẩn bị thuyền nhỏ, vật tư sớm đã chuẩn bị hoàn tất, nơi này là Louis ban đầu liền định tới địa phương. Hắn cũng không tính cùng những tên kia cùng một chỗ hành động. Mục tiêu không phải quá lớn sao? Làm mồi nhử ngược lại là vô cùng phù hợp. Nằm tại trên thuyền nhỏ, thể lực từng chút khôi phục. Lực lượng đang chậm rãi trở lại trong thân thể. Louis buông xuống buồm, giải khai mỏ neo thuyền. Thuyền nhỏ bắt đầu chậm rãi thoát ly bờ biển. Lái về phía biển cả. Hô! Louis đứng lên, thân thể đã triệt để khôi phục lực lượng, khí thế ngất trời đảo Hawkeye, đã càng ngày càng xa, sẽ còn trở lại, sẽ còn, hả, không biết đi qua bao lâu. Louis đột nhiên cảm giác có chút chói mắt, hắn quay đầu lại, ngạch, xa trên mặt biển, đỏ rực nhan sắc nở rộ ra, mặt biển, bầu trời, một tầng hào quang nhộn nhạo lên, nóng rực, tản ra tia sáng quả cầu lửa thăng ra mặt nước. Ngoặc kép, Louis đột nhiên lệ nóng doanh tròng, nước mắt không ức chế được chảy xuôi xuống, tay gắt gao đặt tại trên mặt che mắt, bả vai không ngừng run run, nhưng là cùng lúc đó, khóe miệng lại bắt đầu kìm nén không được dương lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cười yết hầu đau nhức, đêm dài đã hết, mặt trời mọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.